Hải Thượng Hoa Đình, chương 2, góc truyện audio.com. Phùng Khắc Chi móc đồng hồ bằng vàng từ trong ngực ra. Mở nắp rồi nhìn thoáng qua. Sau đó hắn ném mấy tờ tiền mặt cho cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Không biết tên cô ta là Hoa Hồng hay Louise gì đó. Tiếp đó đẩy bài trước mặt ra rồi đứng lên. Tiểu Cửu gia, gần đây thật khó gặp mặt. Giờ mới chơi có một đêm mà đã muốn đi rồi sao? Hoàng công tử, con trai thị trưởng ngồi đối diện thấy thế thì biết hắn phải đi nên vội vàng mở miệng giữ lại. Lần tới đi, 6 giờ là bắt tỷ của ta từ Nam Kinh đến Thượng Hải. Ta phải tới nhà ga đón tỷ ấy. Nếu đến muộn thì không hay. Hà sư trưởng không phải đóng quân ở Áp Bắc sao? Mới 2 ngày trước tôi còn nhìn thấy hắn. Vợ mình từ Nam Kinh tới, hắn làm chồng không đi đón lại để cậu em vợ là cậu đi đón sao? Hay là hắn thật sự ở bên ngoài có người khác, nên muốn cùng bát tỷ của cậu nháo ly hôn? Lâm công tử của cục trưởng cục giao thông lanh mồm lanh miệng. Lời nói còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh âm thầm đá vào chân nhắc nhở liền cuống quýt ngậm miệng nhưng muộn mất rồi. Phùng Khắc Chi híp híp mắt. Vẫn tươi cười như cũ nhưng lại cầm lấy điếu thuốc đang hút dở trên miệng nhắm đỉnh đầu của Lâm công tử. Ngón tay thon dài liền vươn ra, màu thuốc lá còn đang cháy dở liền cứ thế rơi xuống đỉnh đầu Lâm công tử. Điếu thuốc liền đốt cháy phần tóc đỉnh đầu toát ra chút khói. 7-8 đôi mắt nhìn chằm chằm cái đầu đang bốc khói của Lâm công tử. Nhưng không ai mở miệng, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lâm công tử bị đốt đến tê dại, thần sắc đau đớn, nhưng cũng không dám phủi màu thuốc đó đi mà chỉ dám dùng ánh mắt cầu cứu người bên cạnh. Hoàng công tử ho khan một tiếng, khuyên nhủ, miệng chó không khạc được ngà voi. Tiểu Cửu gia hà tất cùng hắn chấp nhặt, nếu lần này mà hắn còn không học khôn ra được, lần tới nếu hắn còn dám nói hưu nói vượn thì không cần Tiểu Cửu gia. Tôi là người đầu tiên không tha cho hắn. Phùng Khắc Chi liếc hắn một cái rồi mới thu hồi màu thuốc lá. Nhìn Lâm công tử luống cuống tay chân chụp lấy cái đầu đầy khói của mình. Lấy nước dội lên, hắn chống tay lên bàn, thân thể hơi hơi cúi về phía trước, từ trên cao nhìn xuống những người đối diện. Bát tỷ và tỷ phu của ta vẫn rất tốt, mấy người đều con mẹ nó nghe rõ chưa? Hắn đột nhiên cao giọng, trong mắt ẩn ẩn chứa hung quang. Vâng, vâng, đó là tự nhiên mọi người gật đầu lia lịa. Phùng Khắc Chi lúc này mới kéo kéo khóe miệng, xem như cười, đứng thẳng thân thể, đem tàn thuốc thuận tay dụi ở góc bàn. Người phục vụ đứng bên nhanh chóng đem tới áo khoác và bao tay cho hắn. Phùng Khắc Chi cầm quần áo tùy ý vắt lên cánh tay. Vươn tay với mọi người muốn đứng dậy tiễn. Ý bảo không cần, rồi xoay người đi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi nước hoa cùng thuốc lá này. Dù đã thức cả đêm nhưng lúc hắn từ cầu thang trang trí bằng đồng của nhà hàng Đại Hoa đi xuống. Ngoại trừ đôi mắt có nhàn nhạt vài tia máu thì trên người hắn không có nửa điểm dấu vết phóng túng. Tây trang trên người hắn phi thường sạch sẽ, đường cong thẳng tắp, mái tóc chảy sáp bóng đến có thể soi bóng người. Mái tóc không chút cẩu thả. Giày da trên chân vẫn sáng bóng, mới tinh, đứa bé giữ cửa nhìn thấy hắn từ xa, vội vội mà mở cửa kính, mặt mang mỉm cười, cung kính chờ đợi, chờ Phùng Khắc Chi đi ra ngoài, đứa nhỏ liền nhắm mắt đi theo phía sau. Lão Diêm tài xế hôm nay không đi con xe râu, roi màu đỏ tuyền của Phùng Khắc Chi tới, cái xe kia có biển số có 102 ở toàn Thượng Hải. Và nổi bật đến nỗi người ta có thể nhận ra từ khoảng cách 100 mét. Hôm nay ôn lái một con xe buýt màu đen bình thường. Xe đỗ ngay cửa nhà hàng. Đứa bé kia vội tới mở cửa sau xe. Phùng Khắc Chi khom lưng ngồi xuống. Thoáng nhìn trên giày da có dính vài vết bùn tuyết. Đầu mày nhíu lại khó chịu. Đứa bé giữ cửa mắt sắc. Lập tức ngồi xổm xuống. Móc ra một chiếc khăn tay tuyết trắng. Ra sức lau cái giày, lau bên này lại đổi sang bên kia, sau khi lau sạch đôi giày da của hắn đến không còn một hạt bụi thì thằng bé mới đứng lên. Phùng Khắc Chi móc ra một tờ tiền mặt đưa qua, lúc đứa bé giữ cửa khom lưng chào thì hắn bảo tài xế đến trạm xe lửa phía bắc.